Chương 1, Mì Tạ Dạ Si Mù Cụ Rồ. Cô nộ hạ 38 năm. Mặt trời lặn về hướng Tây, tà dương như máu, nhiễm đỏ toàn bộ phía chân trời. Mì Tạ Dạ Si Mù Cụ Rồ tiếng kêu thảm thiết vang dội toàn bộ cô nộ hạ. Hô hù chết ta, còn tưởng rằng lần này sẽ bị bắt. Mì Tạ Dạ Si Mù Cụ Rồ nghe được xa xa chuyển tới tiếng gào, nhìn bị thoa khắp sơn hổ cả mỏng đá, vỗ ngực một cái, thở ra một hơi dài. Lần này động tĩnh lớn như vậy, cái này bấy cha hệ thống không sai biệt lắm cũng có thể mở ra a nghĩ tới đây. Mì Tạ Dạ Si Mù Cụ Rồ trong đầu ý niệm trong đầu khẽ động, trong đầu xuất hiện một cỗ tin tức, khen chúc mừng ký chủ, danh vọng giá trị đạt được 102 điểm, thỏa mãn mở ra tối cường chức nghiệp hệ thống yêu cầu, tối cường chức nghiệp hệ thống đang trong quá trình mở ra. Xin chờ một chút 1%, 2%, 3% Mì Tạ Dạ Si Mù Cụ Rồ, vốn là xanh ở hồng kỳ dưới một cái mọt game mà thôi. Mỗi ngày mặt trời mọc mà ngủ, ngày lạc nhi tỉnh. Một thiên ngoại gia kiếm ăn, không ngờ lại bị một chiếc siêu tốc xe tải cho đưa đến cái mạng này không bằng chó hồ cả nì dạ thế giới ở giữa. Xuyên Việt ngươi tiểu xuyên Việt à, Mù Cụ Rồ biểu thị không có ý kiến, dù sao cô nhi một cái, không có bất kỳ ràng buộc. Nhưng là, vì sao không phải ủ trí hạ bộ tộc xạ gì gẳng cường đại nhưng là quán xuyên toàn bộ hồ cả kịch tình, dù quạ mì, ạ mạ tê gia sức. Sờ xa đủ, các loại phần mềm hoặc vậy huyết kế nhân thuật, ngẫm lại đều có thể gọi Mù Cụ Rồ muốn ngừng mà không được. Được rồi, mặc dù không phải ủ chỉ hạ bộ tộc, thì ủ gạ bộ tộc cũng được thông qua áp bạch nhãn dù sao cũng là kế thừa từ xuất sủ kỷ cả gù dạ con mắt, về sau nói không chừng còn có cơ hội tiến hóa thành kẹn sợi gẳng, không thể so với xạ gì gẳng kém bao nhiêu. Lại thiếu chút nữa, tuy tiện đến cái huyết kế hạn giới gì gì đó cũng được à, ngũ cảm trường khống. Thì cốt mạch, băng độn những thứ này đều có vô hạn có khả năng A Mì Tạ Dạ Xỉ gia tộc huyết kế hạn giới chẳng lẽ là an viên thuốc thiên phú được rồi, nếu không có biện pháp cải biến, vậy chính mình nỗ lực. Căn cứ người chậm cần bắt đầu sớm nguyên tắc, Mì Tạ Dạ Xỉ Mù Cụ Rồ cho thấy siêu việt thường nhân thiên phú. 3 tuổi liền thuận lợi để luyện ra trả cờ dạ, nhưng là để thuốc phụ của mình, đồng thời cũng là thân là cổ nổ hạ ám bộ bộ trưởng Mì Tạ Dạ Xỉ Mù Dạ Xạ Kỳ hung hăng chấn kinh rồi một bà, gọi thẳng Mù Cụ Rồ vì Mì Tạ Dạ Xỉ gia tộc trăm năm khó ra thiên tài cũng chính là cái này thời điểm, cái này bấy cha hệ thống xuất hiện, coi như Mù Cụ Rồ cho rằng lập tức có thể đạt được quyền đả hạt hí ra mạ, chân đá mạ đạ dạ ra trình độ lúc. Mù Cụ Rồ đột nhiên đau chứng phát hiện, hệ thống là chưa bắt đầu tra nở dê thà y. Mở ra khải hệ thống cần thỏa mãn điều kiện lại là danh vọng giá trị danh vọng là cái thứ quỷ gì danh vọng sùng bái kính ngưỡng tôn kính được rồi, thân là 3 tuổi tiểu thí hài, Mù Cụ Rồ không cho là mình bây giờ có thể thu được những thứ này. Thẳng đến có một ngày, Mù Cụ Rồ phát hiện mình một lần tình cờ cho đùa dai, cư nhiên chiếm được một điểm danh vọng giá trị. Kết quả là, Mù Cụ Rồ liền bắt đầu chính mình cho đùa dai đường. 2 năm qua, không chối từ vất vả cực nhọc cho đùa dai. Rốt cuộc toàn đầy danh vọng giá trị. Không dễ dàng a nếu là tối cường chức nghiệp hệ thống, nhất định phải có điểm mạnh nhất dáng vẻ, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ khiến ta thất vọng a Mù Cụ Rồ nhìn lập tức 100% tiến độ, trong lòng không khỏi nghĩ đến. Tối cường hệ thống chính thức mở ra, buồn hệ thống chỉ ở bồi dưỡng ký chủ trở thành vô hạn chư thiên thế giới mạnh nhất tồn tại, hiện tại hệ thống vì sơ bộ mở ra cha nở dê thà y, ký chủ, Mì Tạ Dạ Xỉ Mù Cụ Rồ. Chức nghiệp Nị dạ. Danh vọng giá trị, 102 điểm. Nhiệm vụ khuôn mẫu, chưa mở ra. Rút thưởng khuôn mẫu, đã khai mở. Xét thấy ký chủ với trong vòng 3 năm mở ra tối cường chức nghiệp hệ thống, do gió thưởng cho tân thủ đại lễ bao một phần. Cảm nhận được trong đầu truyền tới tin tức, Mù Cụ Rồ nhíu nhíu mày có chút thất vọng. Hệ thống này làm sao chỉ đơn giản như vậy ở đâu có một điểm mạnh nhất ý tứ. Hệ thống. Nếu lý là tối cường chức nghiệp hệ thống, như vậy ngươi bây giờ có thể để cho ta biến thành một cái nhất mạnh nỉ dạ sao không thể có thể để cho ta sở hữu gì nệ gẳng xạ gì gẳng bạch nhãn sao Mù Cụ Rồ tiếp tục hỏi. Không thể huyết kế hạn giới đâu ta không tham lam, tùy tiện cho ta vài loại cũng có thể a Mù Cụ Rồ có điểm chưa từ bỏ ý định. Không thể vậy ngươi có thể làm gì Mù Cụ Rồ có chút tức giận, chẳng lẽ mình lãng phí thời gian 2 năm. Cứ nhiên mở ra một cái phế vật hệ thống ký chủ hiện tại mở ra rút thưởng khuôn mẫu, có thể tiến hành rút thưởng. Rút thưởng làm sao quất nghe đến đó, Mù Cụ Rồ mới miễn cưỡng đả khởi một ít tinh thần hỏi. Rút thưởng khuôn mẫu mở ra, ký ký chủ có thể lợi dụng danh vọng giá trị tiến hành rút thưởng, mỗi 100 danh vọng giá trị có thể tiến hành một lần sơ cấp rút thưởng, 10.000 danh vọng giá trị có thể tiến hành một lần trung cấp rút thưởng, 1 triệu danh vọng giá trị có thể tiến hành một lần cao cấp rút thưởng, danh vọng giá trị có thể tiến hành một lần trung cực rút thưởng. Nói như vậy, ta hiện tại toàn bộ danh vọng giá trị chỉ có thể làm một lần sơ cấp rút thưởng. Lạp Mù Cụ Rồ nhìn trung cực rút thưởng cái kia một chuỗi linh, nhìn nữa chính mình vẹn vẹn 102 điểm danh vọng giá trị, không khỏi khỏe miệng co quắp di chuyển. Đây chính là chính mình khổ cực 2 năm kiếm được danh vọng giá trị, không ngờ tới ở nơi này bấy cha hệ thống bên trong, chỉ có thể làm một lần sơ cấp rút thưởng mà thôi. Đúng, ký chủ, xin hỏi ký chủ có hay không tiến hành rút thưởng? Rút thưởng Mù Cụ Rồ cắn răng, nửa ngày trong miệng biệt xuất 2 chữ. Không phải rút thưởng, danh vọng giá trị giữ lại còn có cái gì dùng sao? Mù Cụ Rồ trong đầu ý niệm trong đầu mới vừa dứt, một cái hư nghĩ đại đĩa quay liền xuất hiện tại trong đầu. Trung gian là một cái nhỏ dài châm, tổng cộng có 4 cái khu vực, phân biệt viết huyết thống loại, kỹ năng loại, vật phẩm loại, đặc thù loại, mỗi cái loại khác đều đối ứng màu sắc bất đồng. Mỗi bên khu vực diện tích cũng có bất đồng. Vật phẩm loại cơ bản chiếm cứ 40% nhiều tả hữu khu vực, sau đó là kỹ năng loại, cũng là chiếm cứ 40% tả hữu khu vực, còn dư lại chính là huyết thống loại cùng đặc thù loại, cộng lại cũng không đủ 10% khu vực. Trong đầu ý niệm trong đầu khẽ động, đĩa quay ở trên châm điên cuồng chuyển động, có chừng nửa phút, châm chuyển động tốc độ dần dần chậm lại. Châm châm răng rặc, châm vượt qua đặc thù loại, vượt qua huyết thống loại, vượt qua vật phẩm loại, cuối cùng dừng ở kỹ năng loại trên khu vực. Quả nhiên, vận khí của mình không phải tốt ra. Mù Cụ Rồ thấy không có thể rút ra đến huyết thống loại cùng với đặc thù loại, không khỏi thở dài một hơi. Chúc mừng ký chủ, rút ra đến sơ cấp kỹ năng nhẫn cụ ném mạnh tinh thông. Xin hỏi ký chủ có hay không tinh chế nhẫn cụ ném mạnh tinh thông? Tinh chế đương nhiên tinh chế. Mù Cụ Rồ sửng sốt một chút, vội vàng đáp lại nói. Nhẫn cụ ném mạnh tinh thông, coi như là tương đối khá kỹ năng. Chân chính đặt mình trong ở nơi này chân thật nhị dạ thế giới ở giữa, Mù Cụ Rồ mới phát hiện nguyên tắc bên trong không tầm thường chút nào. Nhẫn cụ ném mạnh đối với một cái nhị dạ là trọng yếu cỡ nào. Nhẫn thuật bay đầy trời, cái kia là cấp bậc cao đẳng trong chiến đấu mới phải xuất hiện tràng cảnh. Một dạng hạ nhẫn, trung nhẫn giữa chiến đấu cơ bản đều dựa vào phi tiêu, suzuken, nổ phù các loại nhẫn cụ, hay hoặc giả là phân thân thuật, biến thân thuật, thế thân thuật các lộ hủy chữa không phải dính đến thuộc tính loại chủ cột nhẫn thuật. Nhẫn thuật là một cái nhẫn thôn lập thôn gốc rễ, căn bản không có thể tùy ý tiết ra ngoài. Tình hình chung, con trở thành trung nhẫn mới có cơ hội tiếp xúc được nhẫn thuật. Hơn nữa mặc dù là trung nhẫn, cũng cần hoàn thành nhất định nhiệm vụ số lượng, trải qua thôn khảo hạch, đạt được cho phép, mới có thể chuyển thụ 1-2 quyệt cấp bậc nhẫn thuật, còn quy định nghiêm khắc không được chuyển ra ngoài. Đương nhiên, nếu như là ở trên chiến trường lấy được chiến lợi phẩm, vậy sẽ phải khác làm chớ. Cũng không biết cái này nhẫn cụ ném uy lực đến cùng như thế nào đây.